Chương 257, Bảo Đinh Giải Ngưu. Mà Trương Lương cũng là không biết Tử Mộ trong lòng còn có tâm tình như vậy, đối với hắn mà nói, Tử Mộ bất quá là một cái trong cuộc sống tiểu nhạc đệm, ở trải qua nhiều như vậy sự tình sau đó, Tử Mộ liền lại cũng không có bị hắn nhớ tư cách. V-V-V-66 Co. M về đến phòng sau đó, Trương Lương liền khép cửa phòng lại, so với hắn tốt hơn kỳ đạo kia chữ màu đen thể xuất hiện là ý vị như thế nào, nhìn trước mặt giống tuyết, Trương Lương thử một cái tập trung lực chú ý, quả nhiên, đạo kia chữ màu đen thể một lần nữa xuất hiện tại trước mặt của mình. Lúc này Trương Lương đứng ở trong phòng của mình, tự nhiên là không cần lo lắng bị người quấy rối, hắn có thể hết sức chăm chú nhìn hàng chữ kia thể, leo lên thần lâu, ẩn tàng nhiệm vụ tiến độ. Sau khi hoàn thành thưởng cho thế giới tiến độ 10%, hiện nay nhiệm vụ tiến độ phần trăm chi 40. Nô, Trương Lương sửng sốt một chút, đây là ý gì, thần lâu, còn có cái này kỳ quái nhiệm vụ nêu lên. Phần trăm chi 40, Trương Lương nhớ lại một cái, tần thời minh nguyệt đến hiện tại thì ngưng tổng cộng ra khỏi bô nở bộ. Dư A theo mình lúc này xuất lĩnh mặc ra mọi người đi tới dâu hải thành mà nói, đúng là vừa vặn đến rồi bộ thứ tư. Mà cái thế giới tiến độ lại ý vị như thế nào, làm chính mình đạt tới mát trị số sau đó, sẽ toát ra một cái ngoại tinh nhân chứng màu đến đón mình trở thành vua thế giới sao Ho Khan. Cái này não mở ra quá lớn, Trương Lương tằng hắng một cái, dừng lại chính mình. Huyễn tưởng, một lần nữa đem lực chú ý bỏ vào trước mặt hắc sắc tự thể bên trên, mặc dù không biết đồ chơi này là làm có tác dụng gì, thế nhưng Trương Lương cũng là còn nhớ rõ. Phía trước chính mình đã từng động tới tương tự với trực tử ma nhãn mỉ tiệc Edford ít tở xẹp tì hòn đặc thù năng lực lúc, cũng cùng loại này vật kỳ quái có quan hệ. Bất quá, nhiệm vụ thưởng cho là thế giới tiến độ, loại vật này, Trương Lương suy tư một chút, dường như không có chỗ nào xài. Thế nhưng mọi việc không thể chỉ nhìn mặt ngoài, cái này tiến độ xem ra không có tác dụng, khả năng tập trung đến mát trị số sau đó sẽ có đặc thù gì tình huống xuất hiện, Trương Lương nghĩ vậy. Trong lòng không khỏi trồi lên một cái khác nghi hoặc, giả như thất bại, sẽ có cái gì nghiêm phạt đâu thất bại nghiêm phạt, thu được so với khó nhiệm vụ. Trương Lương nhìn sững sờ, lẽ nào loại này nhiệm vụ, còn có khó dễ phân chia. Bất quá, suy nghĩ một chút, Trương Lương ngược lại là không sao cả, ngược lại leo lên thần lâu, vốn là tại chính mình kế hoạch trong phạm vi, ngược lại là không cần đa sầu. Chỉ bất quá nhiều hơn một cái nhiệm vụ hệ thống để Trương Lương rất nhanh thì quên mất. Hắn ngược lại là không có đem điều này nhiệm vụ để ở trong lòng ý tưởng, dù sao tại chính mình trong đầu ngây người thời gian dài như vậy, vì sao không có ở phía trước tiểu ra tới đâu. Trương Lương thầm nghĩ lấy, đang ở bên trong phòng nghỉ ngơi một hồi, đến khi buổi tối, lại len lén từ tiểu thánh hiền trong trang leo tường đi ra ngoài. Ngược lại không phải Trương Lương không muốn đi cửa chính, thế nhưng bất đắc dĩ là, doanh chính đối với tiểu thánh hiền trang kiêng kỵ vượt xa Trương Lương tưởng tượng. Cửa chính khắp nơi đều có người ở gác, để Trương Lương muốn đi ra ngoài cũng không có biện pháp. May mắn tiểu thánh hiền trang diện tích cực đại, cái này cũng vì Trương Lương cho cơ hội, nơi đây đi không qua, bên kia cũng có thể thử một lần. Nghĩ tới đây, Trương Lương lập tức hứng thú, phía trước hắn ở tiểu thánh hiền trang thời điểm, liền đã từng chú ý tới bên này hoàn cảnh, hắn lúc này, ngược lại là có thể suy nghĩ thử một lần. Nhìn hoàn cảnh chung quanh, Trương Lương tùy tiện tìm một địa phương. Hai tay chống lấy tường, dùng chân ở trên thân cây giẫm lên một cái, thật nhanh bay vượt qua. Vừa lúc, Trương Lương lựa chọn địa phương, bên ngoài không có tần bình canh chừng, có màn đêm che đậy, Trương Lương động tác nhanh chóng, cũng không có ai chú ý tới, Trương Lương lập tức biến mất ở trong bóng tối. Mà lúc này, Bảo Đinh Hữu Gian khách sạn, lúc này lại là đèn đuốc sáng trưng, đang ở một cái phòng tối trong, mặc ra tất cả mọi người còn chưa ngủ lấy. Nhìn thấy người xuyên đấu đồng màu đen đi ra Trương Lương, mọi người không khỏi buồn cười. Nghĩ đến Trương Lương lúc này đang ở tiểu thánh hiền trong trang, đi ra một lần còn muốn lớn như vậy võ thuật, mọi người cũng đều hiểu. Lúc này Trương Lương đi ra, ngược lại cũng không có cái gì quan trọng hơn việc cần hoàn thành, chỉ là dặn dò mọi người hai câu, đồng thời để ban đại sư đám người nhiều hơn chú ý tần quốc động tĩnh bên kia, ta ở tiểu thánh hiền trong trang hỏi thăm qua, cái này thần lâu. Tuy là còn không có xuất hiện tại cạnh biển, thế nhưng sớm muộn sẽ đến đến. Chúng ta tiếp đó, phải đợi, chính là thời gian. Ừ ta sẽ nhường nhiều người ra chú ý ban đại sư nghe Trương Lương thoại ngữ, lập tức gật đầu, ý bảo chính mình sẽ chú ý nhìn ban đại sư. Trương Lương ừ một tiếng, Hạng Thiếu Vũ đang xem lấy bên cạnh Bảo Đinh, nàng tuy là đã tới dâu hải thành, thế nhưng nàng lúc này vẫn là không có nghĩ đến, Mạc Gia thế mà lại gan lớn như thế, câu ca giao tốt, tiểu ẩn ẩn tại hoang dã miền quê, đại ẩn ẩn vũ thị, bào trưởng quỹ khách sạn liền mở ở cái này phố xá sầm uất bên trong, nhưng lại thu hoạch nhiều như. Vậy danh dự, thật là lợi hại. Hắc hắc, không có gì, gọi Đinh Bàn Tử là được rồi. Bào Đinh an bài Mạc Gia mọi người ăn ở, bận rộn cả ngày, lúc này mới có giọng điệu nghỉ ngơi một chút, nghe Hạng Thiếu Vũ khen, nhịn không được bật cười. Một bên cái thanh nhi nhìn Bào Đinh, thản nhiên nói, Bào Đinh giải ngưu, kỹ thuật như thần. Rất sớm đã nghe nói qua Đinh gia đại danh. Trải qua cái này một ngày ở chung, Bào Đinh cũng hiểu cái thanh nhi là bề ngoài nhìn qua có một ít thờ ơ, thế nhưng nội bộ cũng là vô cùng hữu thiện người, liền cười nói, vậy cũng là lao tổ tông danh tiếng, có thể làm cho đắp cô nương nhớ kỹ, lao Đinh ta nhưng là quá có mặt mũi. Đinh Bàn Tử. Đang ở Bào Đinh đối với Hạng Thiếu Vũ nói xong những lời này thời điểm, thanh âm từ phía sau truyền đến, để Bào Đinh vô cùng buồn bực, cái này trắng mềm thanh âm, rõ ràng cho thấy hài tử. Trương Lương ngạc nhiên nhìn lên trời trà cười hì hì chạy tới Bào Đinh bên cạnh, nhìn Bào Đinh sắc mặt, Trương Lương không khỏi cười, hắn biết thiên trà cái này khiến chỉ sợ là phải xui xẻo, thế nhưng hắn cũng là không có chút nào chuẩn bị xuất thủ cứu giúp ý tưởng. Nhìn trước mặt thiên trà, Bào Đinh cũng là cảm giác được có vài phần khó chịu, ngươi cái tiểu nha đầu này, ngươi mới vừa nói cái gì chứ Đinh Bản Tử a? Làm sao vậy thiên trà bất minh sở dĩ sờ sờ đầu của mình, nàng tiểu buồn bực, chính mình chỗ gọi sai. Ta là bào trưởng quỹ, tiểu nha đầu, lần sau nhớ kỹ, không nên kêu sai rồi. Bào Đinh cư cao lâm hạ nhìn thiên trà liếc mắt, vô cùng thế lực nói rằng. Thế nhưng hắn thoại ngữ vừa ra, lập tức để thiên trà bật lão cao. Vì sao cái gì, vì sao bảo trưởng quỹ buồn bực nhìn thiên trà liếc mắt, tựa hồ là đối với thiên trà kích động như thế dáng dấp biểu thị nghi hoặc. Ngươi vừa rồi rõ ràng đối với thiếu mưa cái tên kia nói gọi ngươi Đinh Bản Tử là được rồi, vì sao ta lại không được? Thiên trà nhìn trước mặt Bào Đinh, vô cùng khó chịu no ý ha, cái kia không phải nói với ngươi. Bào Đinh không kiên nhẫn phất phất tay, thị ý thiên trà không muốn quấy rối, liền xoay người sang chỗ khác, để thiên trà một hồi lâu khó chịu. Trương Lương mỉm cười, đem thiên trà gọi vào bên cạnh, đưa lô thai nói một chút nói, lập tức để vẻ mặt buồn bực thiên trà vui vẻ ra mặt.